Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 45, Kinh Hỷ. Trong kinh mạch tiên thiên chân khí bị kích thích, tự mình tăng nhanh vận chuyển, cạn kiệt luyện hóa bên trong kinh mạch nguyên khí. Này nhiệt lưu, dòng nước lạnh thế vừa mãnh, lại gần như cuồn cuộn không dứt, đều vì đại bổ nguyên tinh khí huyết đồ vật. Đặc biệt nhiệt lưu một khi tiên thiên chân khí luyện hóa, lập tức hóa thành lượng lớn chân khí. Tùy theo vận hành, tiên thiên chân khí được này bổ sung, số lượng liên tục tăng lên. Hơn nữa dược lực bên trong tự có kích thích cùng thôi phát vận hành chân khí thành phần. Tiên thiên chân khí vận chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng như thoát cương ngựa hoang, điên cuồng tuần hoàn. Thẩm Thành Bình chỉ được toàn tâm thôi thúc vô tướng hỗn nguyên chân kinh, tận lực đem những này chân khí nhét vào nắm trong bàn tay. Tuổi trẻ anh Tuấn khuôn mặt cũng bởi vậy trở nên một mảnh đỏ chót. Cảm giác được nhanh chóng tăng cường chân khí, Thẩm Thành Bình âm thầm líu lưỡi. Như thế hung mãnh bàng bạc dược lực, mặc dù là nhất lưu cao thủ e sợ cũng luyện hóa không kịp. Ở mấy tức bên trong sẽ bị xiết phá ngũ tạng lục phủ, tiện đà thất khiếu chảy máu mà chết. Coi như cao thủ nhất lưu có thể luyện hóa dược lực, cũng không chịu nổi tăng lên dữ dội chân khí ở trong người điên cuồng cấp tốc chạy. 8-9 phần 10 gặp chân khí đi xóa, tẩu hỏa nhập ma, chỉ có tiên thiên cao thủ mạnh mẽ thân thể, cứng cỏi kinh mạch có thể tiêu hóa dược lực, cũng chịu đựng chân khí điên cuồng vận chuyển. Mắt thấy Thẩm Thành Bình sắc mặt, Tố Vấn cũng không nhịn được lộ ra lo lắng vẻ mặt. Đưa tay khoát lên Thẩm Thành Bình cổ tay, vuốt mạch đập của hắn, tinh tế nhận biết trong cơ thể hắn khí huyết biến hóa. Nhưng cũng chỉ cảm thấy chân khí của hắn tăng lên dữ dội mấy thành, mênh mông cuồn cuộn, còn lại không hề có cảm giác. Không khỏi nhíu nhíu mày, tiên thiên chân khí hiểu rõ huyệt thiên trung, cùng bàng bạc dòng nước lạnh hối cùng nhau. Nguyên bản một dương một âm hai loại dược lực một khi ở trong kinh mạch gặp nhau lần nữa, tất nhiên gặp như nước với lửa, kịch liệt xông tới. Nhưng hắn hai mạch nhâm đốc đã thông, âm dương khí thế hồn nhiên làm một, hơn nữa cũng sớm đã đem cương nhu cùng tồn tại, âm dương cùng hợp nội công chí lý lĩnh ngộ thấu triệt, vận dụng như thường. Vô tướng hỗn nguyên chân khí bản vừa có tiểu vô tướng công mờ ảo vô hình, lại có hỗn nguyên chân kinh công chính ôn hòa, ở Thẩm Thành Bình công pháp vận chuyển bên dưới, một thân vô tướng hỗn nguyên chân khí âm dương khí thế càng êm dịu. Phủ vừa tiếp xúc dòng nước lạnh, lúc đầu chỉ thoáng một trận, tiếp theo một cái chớp mắt liền chậm rãi luyện hóa lên, cũng hiệu suất càng lúc càng nhanh, trong chốc lát liền đuổi tới luyện hóa nhiệt lưu tốc độ. Bỗng nhiên, Thẩm Thành Bình dạ dày kim đâm tự một trận đâm nhói, lại là một luồng kỳ dị dược lực từ trong bụng tuôn ra, nhanh chóng nhảy vào ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, chỗ đi qua đều có nhẹ nhàng đâm nhói cảm. Hắn không nhịn được thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Nếu như đây là kịch độc, vậy hắn có thể độc vào ngũ tạng, không còn cách xoay chuyển đất trời. Ở Thẩm Thành Bình bên cạnh, Tố Vấn cũng nhìn thấy làn da của hắn chậm rãi nhiễm phải một tầng tỉ mỉ lấm tấm, sắc phân năm màu, thanh, hồng, hoàng, bạch, đen đều có. Tố Vấn lúc đầu cả kinh, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại, nhận ra được Thẩm Thành Bình vẻ mặt không đúng, vội vã ghé vào lỗ tai hắn nói, đây là ngũ bảo hoa mật tửu, bên trong không có hóa giải sạch sẽ ngũ độc chi độc, vốn là không gặp nghiêm trọng như thế, chỉ là ẩn núp trên cơ thể người bên trong, thời gian dài tự nhiên sẽ bị người thể tự mình chậm rãi sắp xếp ra. Nhưng trải qua lộc huyết ích tinh đan cùng quy huyết thông kinh đan, mãnh liệt dược lực thúc một chút, mới gặp tăng cường rất nhiều, lập tức bộc phát ra. Lúc này bị chân khí của ngươi bài ra ngoài thân thể, chỉ là quá trình này quá mức kịch liệt, có điều lấy dịch đại ca ngươi thân thể khí huyết mạnh, nhiều nhất cũng cảm giác được có một ít đau đớn. Dịch đại ca, ta hiện tại thi châm giúp ngươi một tay. Nói xong, lấy tới một người gỗ tử đàn hộp, mở ra Thẩm Thành Bình quần áo, từ hộp bên trong rút ra một cái minh lóng lánh ngân châm, ngón tay kẹp lấy một cái, liền hướng Thẩm Thành Bình cửa đá huyệt đâm tới. Hả? Sắc bén ngân châm đâm vào Thẩm Thành Bình trên da. Chỉ thấy mũi kim theo da rẻ ao hãm một chút. Nhưng không thấy mũi kim đâm vào da. Hơi hơi dùng sức, ngân châm đều loan còn không đâm vào đi. Tố vấn này mới phản ứng được. Này nhưng là Thẩm Thành Bình nội công đã sớm bắt đầu từ trong ra ngoài. Hút lấy nạp tinh khí đất trời có rất lớn một phần đều dùng đến ôn dưỡng cùng rèn luyện da rẻ máu. Thịt, trường này đã lâu, làn da của hắn cứng cỏi không thấp hơn khổ luyện cao thủ. Kinh mạch xương cốt càng là còn vượt qua. Thả lại ngân châm, tố vấn đổi mà từ hộp bên trong lấy ra một cái so với phùng y châm hơi thô khoảng tấc kim châm. Rót vào nội lực, đúng là đâm vào Thẩm Thành Bình huyệt vị. Lợi dụng tinh diệu thủ pháp liên tiếp ở Thẩm Thành Bình yếu huyệt trên hết mức xuyên vào kim châm. Thẩm Thành Bình nguyên bản không ngừng ra tốc vận chuyển chân khí lập tức chậm lại mấy phần. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể càng thêm thong dong luyện hóa dược lực. Quá không biết bao lâu, Thẩm Thành Bình ở đem dược lực luyện hóa hoàn toàn. Cảm thụ trong cơ thể kéo dài bừng bừng vận chuyển chân khí. Phát hiện lần này dĩ nhiên để chân khí của hắn bỗng dưng tăng vọt 6 phần 10. Tương đương với hắn mấy năm khổ tu. Này có thể để trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng. Những dược lực này luyện hóa thành chân khí không tính là tinh khiết đến mức nào. Còn cần ngày qua ngày rèn luyện. Cuối cùng còn lại có thể làm cho công lực của hắn tăng lên 3. 4 phần 10 là tốt lắm rồi. Hơn nữa trong thân thể còn có thể tích lũy không ít cực kỳ bí mật thuốc tạp chất. Độc tố, càng cần phải thời gian dài thân thể tự mình hóa giải. Sản sinh thuốc kháng tính cũng làm cho lần sau lại dùng tương tự bổ khí thuốc thời gian tăng trưởng. Chân khí hiệu quả biến kém. Có điều so với được chỗ tốt. Những này di chứng về sau đều ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Dựa theo Thẩm Thành Bình chính mình tính toán. Lại có thêm 2 tháng. Hắn đem chân khí rèn luyện sau khi hoàn thành. Chân khí của chính mình là có thể đạt đến tiên thiên đỉnh cao. Khoảng cách cảnh giới tông sư cũng sẽ không xa. Sau khi mở mắt, Thẩm Thành Bình một chút liền nhìn đến ở bên người cầm một quyển kinh thi xem say sưa ngon lành. Ngọc Nhi, xưa nay đến Trung Nguyên sau khi không lâu. Ngọc Nhi tự hồ là lập tức ý thức được chính mình có đọc sách như thế một cái ham muốn. Thường thường cũng không có việc gì liền từ Thẩm Thành Bình trong thư phòng lấy ra một quyển nhìn kỹ. Những sách này rất nhiều mặt trên đều mang vào có Thẩm Thành Bình bình luận. Nàng cũng thường thường cầm tìm đến Thẩm Thành Bình thỉnh giáo. Khạc, Ngọc Nhi, ta ở chỗ này bao lâu? Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng khạc một tiếng. Đối với Ngọc Nhi hỏi. À, Dịch đại ca ngươi tỉnh rồi. Ngươi ở đây vận công đã có 8 cái đã lâu thần. Tố vấn tỷ tỷ đã đi nghỉ ngơi. Ta ở đây thế bọn nàng. Nàng chờ ngươi. Như thế nào Dịch đại ca? Tố vấn tỷ tỷ phương pháp có hiệu quả sao? Ân, lần này tố vấn xác thực là giúp ta rất nhiều. Thẩm Thành Bình chống đỡ đứng dậy. Lập tức liền cảm giác trên người có một ít trắng mịn sền sệt. Nhưng là trước vận công bị hắn bài trừ bên ngoài cơ thể một ít độc tố cùng tạp chất. Đồng thời cũng cảm giác được trong bụng trống trơn. Này 8 cái đã lâu thần chưa từng ăn đồ vật. Tự nhiên sẽ cảm giác được đói bụng. Thẩm Thành Bình lúc này lên đường. Ngọc Nhi, ta muốn tắm rửa thay y phục. Người đi thông báo hạ nhân chuẩn bị một chút. Tắm rửa qua đi để nhà bếp cho ta làm mấy cái ăn sáng đến. Tố vấn tỷ tỷ đã thông báo. Nước nóng vẫn luôn khiến người ta cho bị lắm. Còn cơm nước. Chờ sau đó ta liền thông báo nhà bếp bên kia. Ngọc Nhi trực tiếp nói. Ân, hiện ở trong phủ có ngươi cùng tố vấn. Rất nhiều chuyện liền trở nên có trật tự có thêm. Thẩm Thành Bình cười nói. Chờ một lát ta tắm rửa xong. Ngươi xem một chút tố vấn nghỉ ngơi xong không có. Nếu là nàng đã tỉnh rồi. Chúng ta liền đồng thời ăn. Đúng rồi, hiện tại là giờ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.